Trái cấm Yunbin, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tung cả trường lên vẫn không thể tìm thấy Hy, điện thoại thì khóa máy lúc này đây Kai gần như sắp phát điên, nóng ruột quả thật rất nóng ruột. Kai chẳng hiểu mình tìm Hy để làm gì, cũng chẳng biết khi tìm được rồi sẽ nói với gì với Hy. Chỉ biết rằng giờ đây, ngay lúc này, Kai muốn nhìn thấy Hy, dù chỉ đơn thuần là nhìn thấy. Cũng đủ rồi, tiếng trống vào học vang lên kêu gọi Kai về thực tại. Kai biết rằng Hy không thể nào biến mất, chỉ là không hiểu sao lại nôn nao gặp Hy đến mức như vậy. Thả từng bước chân nặng nề, Kai đi về lớp. Vừa về tới lớp thì đã thấy Hy ngồi ở đó, Hy không biến mất, chỉ đơn giản ngồi im nơi đó. Nơi vốn dĩ là của Hy, chỉ là do Kai quá nôn nóng nhất thời làm quá vấn đề lên. Một cái thở phào nhẹ nhõm, Kai bước đến chiếc bàn đó, đặt lưng ngồi xuống cạnh Hy. Hy lúc này không nhìn Kai, cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đến Kai, chỉ chống cằm nhìn ra hướng cửa sổ. Trên mặt không giấu được một vẻ đượm buồn man mác, cô giáo chủ nhiệm bước vào, vừa chuẩn bị cho tiết học đầu tiên thì bỗng cô quản sinh bên ngoài dẫn một bạn nữ đứng trước cửa lớp, cả lớp vừa nhìn thấy bạn nữ ấy ngay lập tức xôn xao hẳn lên. Và tiếng ồn cũng gây được sự chú ý của Kai cùng Hy, nhìn ra phía cánh cửa ấy. Là Thư Kỳ, em Thư Kỳ xin vào lớp này học, không biết lớp đã đủ học sinh chưa vậy cô chủ nhiệm, cô quản sinh lịch sự lên tiếng. Lúc này đây ngay lập tức ánh mắt của cô chủ nhiệm hướng về vị trí của Kai và Hy toát lên một vẻ áy náy, cô nói. Xin lỗi, lớp hết chỗ ngồi rồi. Em có thể xin vào lớp kế bên được không Thư Kỳ? Thư Kỳ không đáp, nhìn về phía Kai một cách buồn bã. Lúc này đây Kai giả vờ không chú ý, chăm chú đọc một cuốn sách. Bắt gặp ánh mắt ấy của Thư Kỳ, Hy không thể kiềm lòng được lập tức đứng lên thưa cô. Chấm, dạ thưa cô, không biết em có thể xin chuyển lớp được không cô? Nghe Hy lên tiếng một cách bất ngờ, Kai cũng đặt quyển sách xuống đứng bật dậy nghiêm giọng nói với cô. Chấm, thưa cô, em cũng muốn chuyển. Cô Thủy chủ nhiệm kinh ngạc nhìn hai tên học trò của mình, thở dài một cái rồi chống tay lên eo, cô nghiêm túc nói. Các em nghĩ cái trường này là gánh hàng rong, muốn chuyển đi đâu thì chuyển hả? Các em lớn cả rồi, đừng để chuyện riêng tư cá nhân làm ảnh hưởng đến việc học cũng như làm phiền tới người khác chứ. Sự nóng giận của cô làm Hy lẫn Kai nhất thời im lặng, cả hai không biết phải nói như thế nào. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thư Kỳ nãy giờ đứng bên ngoài im lặng cũng e dè lên tiếng. Chấm, thưa cô, nếu lớp đã đủ người em xin vào lớp kế bên cũng được. Thế rồi không đợi phải đón nhận hay nhìn thấy thêm bất cứ thứ gì nữa, Thư Kỳ bước sang lớp kế bên. Không ngăn nổi dòng nước mắt, Thư Kỳ để nó lăn dài lên má rồi ngay lập tức dùng tay lau khô. Lớp kế bên cũng là lớp của Win và Rin. Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, nói học sinh mới cũng không đúng lắm vì bạn này từng học ở trường mình. Cô chắc hẳn các em cũng biết bạn này rồi. Nào Thư Kỳ, em vào đây. Lớp chúng ta thì còn khá nhiều chỗ trống, em muốn ngồi ở đâu cũng được. Thư Kỳ bỏ qua các bước giới thiệu thông thường, đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt để tìm chỗ ngồi. Ngay lập tức Win thúc thúc vào tay Rin ra hiệu đuổi Rin đi chỗ khác. Rin quay sang nghiến răng nhìn Win. Thằng bạn khốn nạn, vừa thấy gái vào đã đuổi tao đi chỗ khác ngồi. Mày ngon lắm, tuy ngoài miệng nói như thế nhưng hơn ai hết Rin là người hiểu rõ Win nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết nó chờ cái ngày này đã lâu, Rin tự động ôm cặp đứng dậy đi sang một bàn khác ngồi. Hành động tự di chuyển của Rin cũng đủ làm Thư Kỳ hiểu Win muốn gì. Dừng lại một lúc, Thư Kỳ ôm cặp đi đến chỗ Win ngồi xuống bên cạnh. Lấy ra cuốn sách cho tiết học đầu tiên, nước mắt Thư Kỳ một lần nữa lăn dài trên má. Tại sao lại như vậy? Một năm nhớ thương, một năm chờ đợi sống không bằng chết. Để rồi phải bị ghẻ lạnh, bị ruồng bỏ như thế này. Hít một cái thật sâu, Thư Kỳ dùng tay gạt đi nước mắt nhưng vẫn không thể ngăn nổi dòng thứ hai bắt đầu chảy xuống. Nhìn đôi vai gầy ấy run lên bần bật, Win cắn môi, tay cuộn tròn thành nắm đấm. Biết không em, nhìn em đau một tôi còn đau hơn gấp cả trăm ngàn lần. Sau buổi sáng nhận lớp, buổi trưa Thư Kỳ về ký túc xá nhận phòng. Đã suy nghĩ rất kỹ, một lần đánh mất không có nghĩa là không tìm lại được, chỉ cần cố gắng, Thư Kỳ không tin không thể làm tan chảy sự băng giá trong Kai. Quyết định cuối cùng, Thư Kỳ vẫn chọn về lại căn phòng đó. Tất nhiên mọi người ai nấy cũng rất vui mừng và hào hức chào đón Thư Kỳ. Chỉ duy nhất một người không biểu lộ một xíu cảm xúc nào. Chỉ biết nằm im ở đó đọc sách, mặc cho mọi người ai nấy muốn làm gì thì làm. Chào mừng Thư Kỳ, cô em gái đáng yêu của tôi trở về. Tối nay chúng ta lẻn ra ngoài mua một ít bia về uống đi, Rin táo bạo lên tiếng, ngay lập tức Linh Nhi hùa theo. Ê được đó, dù sao sáng mai cũng không có tiết học vào buổi sáng. Tụi mình quậy một bữa đi. Này các cô các cậu, Mình mới về trường, đừng hại mình bị đình chỉ học chứ, có biết đem bia vào trường là tội gì không hả? Thư Kỳ lúc này cũng tươi cười lên tiếng. Quyên nãy giờ im lặng, bắt đầu cũng bước lại gần Thư Kỳ. Chấm, không sao đâu, mình làm khéo một tí cũng không dễ bị phát hiện đâu. Hôm nay có đến hai chuyện đáng để ăn mừng lận mà. Chuyện gì nữa, cả ba người còn lại đồng thanh lên tiếng. Quyên cười một nụ cười bí hiểm, rồi quay sang kéo tay Minh Hy đứng dậy, dõng dạc tuyên bố. Chấm, bắt đầu từ hôm nay, Minh Hy chính thức là bạn gái của Win, câu nói lẽ ra phải được mọi người vỗ tay, hoan hô chúc mừng. Nhưng nào ngờ đâu nó lại như tiếng sông nổ đùng bên tay khiến cả phòng ai nấy cũng há hốc mồm kinh ngạc. Rin cùng Nhi thì ngạc nhiên khỏi phải nói, nhất thời cứng họng không biết phải nói gì, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi nhún vai lắc đầu. Thư Kỳ quay sang nhìn Hy, ánh mắt toát lên một sự tò mò, khó hiểu. Một màn, chào hỏi, rất thú vị, biết đến Hy với cương vị bạn gái. Hờ, của Cai, lần đầu gặp mặt thì nằm trong vòng tay Cai, bây giờ thì lại giới thiệu là bạn gái chính thức của Win. Xem ra chỉ trong một buổi sáng Hy đã gây ấn tượng rất mạnh với Thư Kỳ. Nhưng hơn ai hết người ngạc nhiên nhất tất nhiên là Cai, không những ngạc nhiên Cai còn bất ngờ đến mức. Chết lặng, một góc không nói được lời nào, mất một vài phút định hình mới hiểu thấu câu nói của Win, Cai đứng bật dậy. Vẫn không một câu nói, Cai nắm lấy tay Hy kéo nhanh ra khỏi phòng. Hy không còn lạ gì với những hành động bất chợt này của Cai. Dù gì cũng phải đối mặt, dù gì cũng phải giải quyết. Xem ra sớm bao giờ cũng hơn muộn, kéo Hy đến gốc cây to sau lưng ký túc xá. Cai mới buông tay Hy ra, nhìn Hy một cách chua xót. Cai khó khăn lên tiếng. Chấm, những gì Win nói, là sự thật sao? Hy cười, một nụ cười thật buồn. Xoay ngang người lại, Hy không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương đó. Chậm rãi từng chữ một Hy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Win biết chuyện quyền nhật ký rồi, Thư Kỳ cũng đã trở về. Bạn không còn lý do gì để uy hiếp tôi nữa. Chuyện giữa tôi và bạn, dừng lại thôi, dù đã cố gắng kìm chặt cảm xúc, dù đã căn dặn rất kỹ bản thân không được để những dòng nước mắt rơi ra nhưng Hy vẫn không thể làm được điều đó. Quay lưng bỏ đi, chỉ muốn đi thật nhanh, đi như chạy trốn. Nhưng chỉ đi được vài ba bước Hy lại nghe Cai lên tiếng. Chấm, em biết không, dừng lại một lúc như cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, xong Cai mới tiếp tục. Đầu tiên là ba tôi, sau đó là mẹ tôi. Họ lần lượt bỏ tôi ra đi, họ cho rằng tôi không bình thường, cho rằng tôi là niềm bất hạnh của họ, họ không thương tiếc lần lượt từng người một. Bỏ rơi tôi từng rất yêu Thư Kỳ, vì bạn ấy là người đã lấp đầy những khoảng trống thiếu thốn trong tôi đã từng kỳ vọng, từng dành hết tất cả mọi tình cảm cho bạn ấy. Để rồi sao, bạn ấy cũng giống như họ, bỏ tôi mà đi, mặc dù tôi biết bạn ấy ra đi là có lý do, bạn ấy bị gia đình bắt buộc phải làm thế, tôi biết, tôi hiểu hết. Nhưng tôi không ngăn được mình, tôi không thể chấp nhận và tha thứ cho bạn ấy. Tôi ích kỷ như thế đó, một năm không còn bạn ấy tôi đã tự bảo với bản thân rằng. Tôi phải sống, vì chính bản thân mình, tôi không được dựa dẫm vào bất kỳ ai khác, tôi không được cho phép bất cứ ai có cơ hội tiếp cận để làm tổn thương tôi thu mình lại, tôi sống trong một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, một hào quang bên ngoài sáng chói để che giấu đi cái lạnh lẽo, cái cô đơn bên trong. Rồi cho đến khi tôi gặp được em, 5 năm qua tôi đã quá quen với việc phải một mình, phải tự chăm sóc lấy bản thân. Vậy dựa vào đâu, cớ gì em lại ở bên tôi những lúc khi tôi cần? Em có nhớ tối hôm em mất tích không? Tôi đã rất sợ, sợ rằng em cũng giống như họ, em sẽ bỏ lại tôi. Nhưng em không như thế. Thậm chí đến lúc tôi bị thương, tôi muốn em một mình rời khỏi nơi đó đi tìm người đến giúp. Em cũng đã không đi, em nói. Không thể để tôi một mình. Em biết không, em là người đầu tiên nói với tôi câu nói đó. Câu nói mà cả cuộc đời tôi luôn ao ước được nghe. Tôi chưa từng xin ai thứ gì, kể cả khi họ bỏ tôi đi tôi vẫn chưa một lần cầu xin họ. Nhưng, bây giờ, tôi xin em, đừng bỏ rơi tôi, có được không? Dùng tay ôm lấy miệng Hy không thể ngăn được bản thân run bật lên trong tiếng nấc. Nước mắt cứ tuôn trào ảo ạt, cơn đau như xé tan ruột tan. Hy không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cố gắng dùng hết khả năng lấy lại sự bình tĩnh, vẫn không quay mặt lại nhìn Cai, Hy chỉ có thể đứng đó. Đau đớn nói lên từng chữ, chua xót, khó nghe, xin lỗi Cai, người tôi yêu là Win. Xin lỗi bạn, nói rồi Hy bật chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, chạy thật nhanh để không phải đau đớn như thế này. Cai đứng im nơi đó, cứ như chôn chân xuống đất nhìn theo bóng dáng Hy xa dần. Rồi xa dần, nước mắt đã lâu lắm rồi mới có dịp thi nhau rớt xuống như thế, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cai vẫn không buồn nhúc nhích, để anh một mình nhé em cứ đi đi. Đập nát hết ngày tháng qua em cứ đi đi, vì anh đã chọn về mình thế thôi, anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi được một người. Leo lên cầu thang ngày nào, Hy chỉ biết úp mặt xuống khóc. Không thể dối lòng thêm được nữa, không thể nào phủ nhận thêm được nữa. Không biết từ lúc nào Hy nhận ra, Hy yêu Kai, mất rồi, nhưng biết phải làm sao. Đến với Kai không những sẽ làm Thư Kỳ tổn thương mà còn có cả Win nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cảm nhận được mình yêu Kai nhưng Hy cũng biết cái tình cảm ban đầu dành cho Win vẫn còn y ở đó. Win rất tốt ít nhiều gì là đối với Hy, không thể nào làm tổn thương Win như thế. Kai dù gì cũng từng yêu Thư Kỳ, tình yêu đó chẳng qua chỉ là tạm thời lạc mất đi, rồi sẽ có ngày Kai tìm lại được nó. Kai sẽ nhận ra Hy rất đáng ghét, Hy không đáng để Kai đặt nhiều tình cảm như vậy. Có lẽ đây là cách tốt nhất giảm bớt sự tổn thương cho từng người một. Có thể là cách tốt nhất khiến một mình Hy tổn thương mà không phải làm thêm bất kỳ một ai khác. Đau lòng, Win vẫn là người tìm ra Hy, vẫn là người ngồi xuống bên cạnh đưa khăn giấy kèm theo chai nước suối mát lạnh. Ôm lấy Hy vào lòng, để cô bé dựa dẫm mình mà khóc. Win chỉ biết nhủ thầm trong lòng. Xin lỗi nhé, Minh Hy. Tối hôm đó cả đám mua bia về uống. Gọi là tiệc ăn mừng mà không khí còn ảm đạm hơn có tang. Ai nấy thì nhau uống, mỗi người một nỗi niềm riêng, mỗi người một cảm xúc khác nhau. Thế là họ cứ uống như chưa từng được uống. Chỉ có duy nhất Rin và Nhi thấy không khí có lẽ là lạ. Như đoán sắp có phong ba bão táp, họ đã nhanh chóng rời khỏi bàn nhậu. Leo lên giường trùm mền xem nhưng không biết gì. Kai vẫn nốc từng lon bia lạnh uống đến hoa cả mắt. Kai bắt đầu không làm chủ được bản thân ăn nói lung tung. Thư Kỳ, em về rồi khi nào lại đi? Khi nào thì em bỏ tôi đi nữa hả? Ờ thì tôi vốn là một khu nghỉ mát mà. Giống như chiếc giường này nè, mệt thì về ngủ, ngủ khỏe xong lại đi. Nhưng lời nói như kim đâm vào tim, Thư Kỳ không ngăn được mình, lại tiếp tục ôm mặt khóc. Huyền nhìn thấy Thư Kỳ khóc thì lại không giữ nổi bình tĩnh nắm lấy cổ áo Kai. Cầm miệng lại cho tao, mày nín đi. Kai không còn đứng vững, liêu siêu nắm lấy tay Huyền giật mạnh ra rồi chợt cười lớn, cười xong rồi lại hạ thấp giọng nói ra từng chữ. Tao đang nói chuyện với bạn gái tao, tao đâu có đụng chạm gì đến mày. Buồn cười, mày đi mà lo cho bạn gái của mày kìa, không phải mày yêu Hy lắm sao? Ha ha ha ha, mày dám không? Dám đứng trước mặt Thư Kỳ mà nói mày yêu Hy không? Câm miệng, không ngăn nổi mình, Win tức giận tung một cú đấm vào mặt Kai. Kai đã say mềm tới mức không thể đứng vững, bây giờ lại ăn thêm một cú đấm bất ngờ đến mức không ngồi dậy nổi. Thấy Kai bị Win đánh như vậy, ngay lập tức Hy đứng bật dậy, nhưng chưa kịp di chuyển thì đã thấy Thư Kỳ chạy lại ôm chầm lấy Kai, khóc lóc lên tiếng. Chấm, Win, em xin Win, đừng như vậy nữa có được không? Win mặc kệ em đi, có được không? Nhìn Thư Kỳ ôm lấy Kai như vậy, Win đau đớn nhìn sang chỗ khác rồi dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, Win mở cửa đi nhanh ra ngoài. Không gian, hình ảnh, âm thanh trước mắt thật mơ hồ, như một đống hỗn loạn bất ngờ làm cho Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra và sự tồn tại của mình là cái gì trong căn phòng này. Mọi thứ thật rắc rối, sao Hy lại bị cuốn vào cái vòng lẩn quẩn này cơ chứ? Hy cảm thấy thật nhức đầu, nhìn thấy Thư Kỳ đỡ Kai lên giường rồi nằm xuống bên cạnh. Hy cảm thấy rất buồn, cười, Hy lấy cái quyền gì để ghen, ngay từ đầu người ta vốn dĩ là của nhau rồi cơ mà. Hy cười một cái thật buồn, lắc lắc đầu cho đỡ đau rồi Hy cũng nằm xuống giường mình. Nhắm mắt để nước mắt chan hòa, ướt đẫm cả khuôn mặt. Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt ngủ dậy, Kai đã nhìn thấy Thư Kỳ ngồi ngay bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay Kai, hai mắt ướt đẫm sưng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy Kai tỉnh dậy đã lật đật lau nhanh nước mắt rồi tươi cười. Chấm, anh dậy rồi hả, vào rửa mặt đi, em có mua một ít cháo, để em hâm nóng lại cho anh ăn. Kai không đáp, lẳng lặng đứng dậy đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong bước ra đã thấy tô cháo nghi ngút khói bốc lên trước mặt. Không phản đối, Kai ngồi xuống húp từng muỗng, để cái hơi nóng lan tỏa vào người làm cho tinh thần có phần tỉnh táo hơn. Thư Kỳ ngồi xuống cạnh Kai, nhìn Kai ăn một cách ngon lành, bất giác Thư Kỳ cảm thấy rất ấm áp. Ăn từ từ thôi để nóng, không mấy quan tâm đến tâm tình của Thư Kỳ, Kai lạnh lùng hỏi. Chấm, mọi người đâu cả rồi? À, họ đi tập trung để chuẩn bị cho ngày mai rồi. Ngày mai, Kai nhíu mày suy nghĩ rồi chợt nhớ ra cái gì đó, Kai nhếch môi một cái, mai là 20, 10 rồi sao? Vốn đã định viết một bài rap thật hay, thật ý nghĩa, cũng là lời tỏ tình dành cho Hy trong ngày 20 tháng 10 này. Nhưng xem ra, bây giờ nó đã không còn phù hợp nữa rồi. Buổi sáng ngày 20 tháng 10 diễn ra thật náo nhiệt, từng đám học sinh chen nhau chụp hình, hát hò rồi tự tặng hoa cho nhau. nhóm Only hôm nay cũng không mấy rảnh rồi, họ phải thức cả đêm hôm trước xếp giấy thành những bông hoa hồng thật xinh để dành tặng cho fan hâm mộ mình. Biểu diễn cả 3 bài hát, họ lại đốt cháy khán giả bằng những sở trường riêng biệt của bản thân. Những tràn pháo tay, những sự hò hét cổ vũ dành cho họ chưa bao giờ giảm bớt đi. Ngay lúc không khí đang cao trào nhất, đang náo nhiệt nhất thì Kai trở lại sân khấu. Cầm lấy mic Kai nhẹ giọng lên tiếng. Chấm, xin lỗi các bạn, có thể cho Kai xin một ít phút không? Cả trường đang nhao nháo, nghe Kai lên tiếng thì tiếng ồn cũng giảm đi một phần đáng kể. Họ tập trung xem Kai sẽ nói gì tiếp theo. Thấy mọi người im lặng lắng nghe mình, Kai cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nói. Kai có chuẩn bị một món quà, dành riêng cho một người rất đặc biệt, vốn là một giai điệu rất vui, một lời tỏ tình khá dễ thương. Nhưng rồi hoàn cảnh không còn phù hợp nữa. Và để cho phù hợp hơn, Kai đã bỏ ra một đêm sửa lại lời bài hát đó. Biết rằng giai điệu này có thể làm ảnh hưởng đến không khí vui tươi của ngày hôm nay, nhưng thật sự xin cáo lỗi. Mong rằng mọi người có thể bỏ ra ít phút lắng nghe ca khúc. Thức trắng đêm, một bài hát do chính Kai solo và cũng đồng thời là món quà dành riêng cho một. Ai, đó, lời phát biểu của Kai như một chủ đề mới cho cả trường bàn tán, sự xôn xao ồn ào quay trở về ngay lập tức. Các cô ngồi phía dưới bắt đầu đoán già, đoán non những ẩn ý trong từng câu nói của Kai. Lúc này đây Hi cũng đang hòa vào đám đông đứng phía dưới. Nghe đâu đây là lần tiên Kai một mình solo trên sân khấu. Người đặc biệt mà Kai nói có phải chăng? Chính là Hi, Hi im lặng, nín thở nghe thật kỹ lời bài hát. Một giai điệu trầm buồn vang lên, chỉ cần nghe qua giai điệu thôi cũng đủ làm người khác nao lòng. Hội trường một lần nữa chìm vào im lặng, mọi người như bị cái giai điệu tha thiết thê lương ấy cuốn đi. Kai bắt đầu cất giọng rap, vẫn là cái giọng chắc khỏe, rành rọi ngày nào. Giai điệu đã buồn, giọng rap của Kai lại càng thê lương hơn. Người yêu dần xa, lãng quên nơi này, để lại mình ta, ngồi nhớ thương. Tình yêu ngày xưa, đã vỡ tan tành, người đành ra đi để anh nhớ thương người ơi. Ngoài trời cơn mưa đã bắt đầu giá lạnh, vô tình làm tăng thêm phần hiu quạnh trong từng giọt mưa, mưa buồn, mưa ngâu, mưa lau đi giọt nước mắt vương trên mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người của ngày xưa, của những con đường mưa, của ngày tháng lúc xưa đó. Dưới cơn mưa bàn tay ai đã lau đi giọt nước mắt vương trên mi quay ngược lại con đường đã từng đi, bây giờ vướng trên mi. Là những giọt sầu, say thật say, cay thật cay đầu óc cuồng quay người nhẹ bay, rượu không làm mình đổi thay, tình bạc người nhạt, phải chăng tôi đang bị trừng phạt, nước mắt rơi nặng hạt. Đời độc ác, giai điệu thật buồn, lời bài hát như ai oán, ai trách. Không khí vui nhộn của trường đã bị bài hát đó làm chùn xuống. Có một số tiếng sục sịnh của những bạn không cầm được nước mắt. Đứng trên sân khấu nước mắt Kai cũng bắt đầu ướt đẫm. Giai điệu buồn bã đó kết thúc, tràn pháo tay được trao trong không khí vô cùng nặng nề. Buông mic quên chào cả khán giả, Kai như người mất hồn rời khỏi sân khấu. Bỏ mặc cả Winprin, Nhi đang nhìn mình bằng cặp mắt đầy sự thương hại, mặc kệ khuôn mặt gần như hóa đá của thư ký. Kai lê từng bước nặng nề ra khỏi khu vực đông vui nháo nhiệt đó. Tiếp nối sau tiết mục của Kai là một nhóm hài của lớp dưới. Mọi người nhanh chóng trở về với không khí sôi động vốn có. Không ai để ý có một cô bé, đứng chôn chân xuống đất khuôn mặt ngập tràn nước mắt. Vẫn đứng nhìn chằm chằm về phía sân khấu, khó khăn lắm Hi mới kéo mình về thực tại, khó khăn lắm mới có thể di chuyển đôi chân rời khỏi nơi đó. Hi cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ mơ hồ hướng theo cái hướng trước mắt nghe theo đôi chân dẫn đường. Cứ thế mà bước đi, rồi Hi chợt nhìn thấy Kai, đứng đó, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn một cái nhìn xa xăm, khuôn mặt gầy hao hốc hác. Không thể kiềm nổi lòng mình, Hi bước đến gần Kai hơn. Khi đi được vài bước thì Hi chợt nhìn thấy thư kỳ từ phía đối diện đi lại, giật mình Hi nép mình vào một góc khuất gần đó. Đang định bỏ đi nơi khác thì chợt nghe thư kỳ lên tiếng. Chấm, bài hát đó anh dành cho Hi. Kai im lặng không đáp, vẫn đứng im như người mất hồn. Thư kỳ bắt đầu nghẹn giọng. Chấm, anh yêu cô bé đó nhiều như vậy sao? Kai xoay sang nhìn thư kỳ, ánh mắt thoáng lên một nét gì đó. Chua xót, nhiều hơn là anh nghĩ. Câu trả lời thẳng thắn, thật thà của Kai như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim thư ký. Cổng mình nói trong tiếng nấc, chấm, vì cô bé đó, anh có thể đan tâm làm tổn thương em. Kai thở một cái thật dài, Kai nhặt một chai nước suối gần đó, trong chai vẫn còn một ít nước. Quay sang nhìn thư ký, Kai nói, em xem, tình cảm của chúng ta cũng như chai nước này vậy. Một khi đã đổ đi thì không thể nào lấy lại được. Nói rồi Kai mở nắp đổ sạch nước trong chai ra ngoài, im lặng một chút Kai tiếp tục nói. Ngày đó em ra đi anh đã rất hận em, Dù anh biết rõ nguyên nhân khiến em phải rời xa anh, nhưng anh vẫn ích kỷ hận em. Anh đã đổ chai nước tình yêu của hai đứa từ một năm về trước. Nói một cách khác, một năm đó đủ để anh quên mất em rồi. Và cho dù Hy có xuất hiện hay không, chai nước này vẫn là một cái chai rỗng. Hy chỉ là đổ một dòng nước khác làm đầy nó mà thôi. Thư Kỳ nước mắt rơi lã chã, lắc đầu lia lịa. Chấm, anh nói dối, anh không thể nào hết yêu em nhanh như vậy được. Nếu không yêu em nữa, tại sao anh vẫn giữ chỗ ngồi đó? Cai xoay người đứng đối diện với Thư Kỳ, anh giữ chỗ ngồi đó, không phải là đợi em trở về. Anh giữ là để tìm một người phù hợp thay thế vào đó. Em trách anh cũng được, oán hận anh cũng được, nhưng quả thật tình yêu của anh đã chết kể từ ngày em bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vì ai cả, nó do quá tổn thương mà mất hết cảm giác. Bây giờ nếu có nghĩ tới những ký ức, những kỷ niệm cũ, những lý do khiến em rời xa anh, cho dù có cảm thông, có đồng cảm, có tha thứ thì cũng chẳng qua chỉ là thương hại mà thôi. Thư Kỳ đứng thẳng người dậy, dùng tay lau khô nước mắt. Cố gắng nở một nụ cười rất khó, coi nhìn Cai, em hiểu rồi, cảm ơn anh. Anh đi đi, lại một cái thở dài, Cai dùng tay gạt đi dòng nước còn đọng trên má Thư Kỳ. Nhẹ nhàng như ngày đầu mới yêu nhau. Chấm, em mãi là một ký ức đẹp trong anh, gạt qua mọi thứ chúng ta làm bạn nhé. Chớp mắt một cái, vẫn là những giọt nước chảy dài. Thư Kỳ miễn cưỡng gật gật đầu, dường như không thể đợi thêm được nữa, Thư Kỳ quay sang Cai hối thúc. Chấm, em muốn một mình, anh đi đi, Cai không còn gì để nói, đặt tay lên vai Thư Kỳ, vỗ nhẹ vài cái rồi quay lưng bước đi. Sau khi Cai rời đi thì cũng rời khỏi nơi đó, vừa lúc đó thì Win đi lại. Nhìn thấy Thư Kỳ khóc đến cạn cả nước mắt, Win không thể kiềm chế mình, nhanh chóng chạy đi tìm Cai. Cách chương.